Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3033. Đệ 3033 chương còn muốn trang tới khi nào? Đường Tịch Linh đem ánh mắt chuyển qua thật lâu không thấy con dâu trên người. Nhìn không ra tới cảm xúc. Trầm tư một lát, nàng mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia liền đi đem Diễm Nhi vị kia đồ đệ kế đó nhìn xem đi, Diễm Nhi tính tình hiện tại càng thêm tùy hứng kiêu căng, nếu chúng ta đơn độc đi tiếp hắn đồ đệ lại đây. Tỉnh lại lúc sau sợ là lại muốn bão nổi, cổ trọng cầm đối tiểu nhi tử đã không biết muốn bắt như thế nào là mần ni. Đường Tịch Linh nghĩ nghĩ, kia chờ Diễm Nhi tỉnh lại chính mình đi tiếp đi, đúng rồi. Diễm Nhi ở phòng hôn mê mấy ngày, vì sao không có người tới báo? Hắn trong viện thị nữ nô bộc chẳng lẽ đều đã chết? Ngay sau đó Đường Tịch Linh cả người sắc bén 10 phần. Nhìn về phía đứng ba người, Cổ Tranh mở miệng giải thích, đệ đệ trong viện thị nữ là ta tống cổ rớt. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, ngươi vì sao phải tống cổ Diễm Nhi trong viện? Thị nữ, Đường Tịch Linh biết đại nhi tử đối tiểu nhi tử yêu thương. Tuyệt đối không có khả năng là huynh đệ nổi lên dơ bẩn. Cổ Tranh cũng không giấu giếm, bởi vì ta phát hiện bọn họ ở ý đồ câu dẫn Diễm Nhi. Không quen nhìn liền xử lý, hắn cổ gia nhất kiều quý tiểu công tử sao là những cái đó thị nữ có thể nhúng chàm, bởi vì chuyện này hắn đã 2 năm không có từng vào Ân Lan Thuần Sân. Đường Tịch Linh tính tử hòa bào, nhưng lại là phi thường thông minh, ý vị thâm trường nói. Trước đem ngươi trong viện sự tình xử trí hảo lại nói, được rồi. Các ngươi hai người đi xuống đi, ta và ngươi phụ thân đơn độc ngồi ngồi, tiếp theo xua xua tay. Ân Lan Thuần không nghĩ tới trượng phu sẽ như vậy ngay thẳng. Lần này mới là chân khí tới rồi, nàng sao có thể phái thị nữ đi câu dẫn Cổ Diễm. Nhìn đến cái nào nữ tử cùng Cổ Diễm dây dưa, nàng đều hận không thể trực tiếp đem đối phương giết chết. Trong lòng đã sớm đem tự chủ trương đi câu dẫn Cổ Diễm thị nữ mắng ngàn biến. Cảm thấy phía trước Lăng Trì xử tử quả thực chính là quá nhẹ. Bất quá ngại với đối Đường Tịch Linh kiêng kỵ. Ân Lan Thuần không nói gì thêm liền đi theo Cổ Tranh rời đi phòng. Hai người vừa đi, Đường Tịch Linh huy động hạ tay áo. Trong phòng liền nhiều ra một tầng thực văn cấm chế. Để ngừa có người nhìn trộm mần ni, Diễm Nhi, người còn muốn trang tới khi nào? Đường Tịch Linh cười như không cười nhìn về phía còn ở trên giường nhắm chặt hai mắt người. Nguyên bản hôn mê người lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Lão nương, ngươi muốn hay không như vậy thông minh? Cha cùng ca ca thời gian dài như vậy tới chính là cũng chưa nhìn ra tới, Cổ Trọng cầm sắc thật lộ ra kinh ngạc 10 phần thần sắc, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào biết? Hỏi ngươi nhi tử bái, Đường Tịch Linh cũng là vừa mới sờ nhi tử mặt mới phát hiện đối phương vận dụng Đường gia truyền thừa đặc thù liễm tức bí pháp. Nếu không thiếu chút nữa cũng bị hắn lừa dối quá quan đi. Cổ Diễm bị vạch trần cũng không hề giấu giếm. Hắn vốn dĩ liền chuẩn bị chờ lão nương xuất quan đem sự tình báo cho. Ân Lan Thuần có vấn đề. Ta phía trước đối ca ca. Phụ thân cùng với tộc nhân như vậy đều là cố tình vì này. Chỉ là tưởng dẫn nàng thượng câu thôi. Ân Lan Thuần có cái gì vấn đề? Ngươi sẽ không bởi vì chán ghét nàng đoạt ca ca ngươi chú ý liền làm ra việc này đến đây đi. Cổ Trọng cầm có chút cổ quái nói, tiểu nhi tử là đại nhi tử mang đại, tiểu nhi tử đã từng đối đại nhi tử có bao nhiêu dính người. Bọn họ đều là kiến thức quá, bởi vậy Cổ Diễm từ lần đầu tiên nhìn thấy Ân Lan Thuần bắt đầu liền biểu hiện ra không thích. Bọn họ cũng có thể lý giải, Cổ Diễm mắt trợn trắng. Ta là hạng người như vậy sao? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Tịch Linh cùng tiểu nhi tử giống nhau. Xưa nay đối Ân Lan Thuần đều thực lãnh đạm mần ni. Hết chương.